thêm, chỉ buồn thêm. Tình thoáng đến như giọt sương hồng, thật đắm say rồi chợt phai. Chuyện quá khứ như là tro tàn, còn gì đâu, còn gì đâu. Tình tiếc nuối, ân tình mất rồi, đừng sống.